chant that faith. Sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền, giải kết diệt. Hai chữ sanh diệt tổng nêu các mối kết. Sanh diệt, đã diệt, đây ta giải nghĩa đó. Giải kết diệt, hai chữ sanh diệt tổng nêu. Đó, đây người ta giải nghĩa. Thì con nhận nghĩa từng câu là cảnh bên ngoài, mà đây nói về sáu mối kết ở một căn tai của mình. Đây Đức Quán Thế Âm Ngài gỡ, đây nói một căn tai có sáu mối kết. Hôm qua học về những cái nút đấy, thắt nút đấy. Thế để thực dạy, thứ nhất, một là động nào gọi là động diệt. Nhưng mà tức là Ngài không lãnh cái động. Chúng ta bây giờ sở dĩ có âm thanh là bởi vì cái cảnh, cái không khí nó rung động. Mình lãnh cái rung động của không khí, cho nên là cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh để mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế là chúng ta cả ngày chúng ta lãnh cái động. Còn Ngài buông bỏ được cái động, Ngài không lãnh. Mỗi khi âm thanh nó hiện ở tai, Ngài biết nó huyễn, Ngài không bận lòng, không khởi cái tâm sâu cái chuyện động. Chúng ta bây giờ cứ hơi chỗ nào động thì lại vành tai để nghe. Còn Ngài thì Ngài buông hẳn đối với cảnh bên ngoài cái động, Ngài không lãnh. Động đây là cái không khí nó động để thành cái làn sóng âm ba. Thế Ngài không lãnh những cái làn sóng ấy nữa. Thế cho nên không có động, không lãnh. Giết rồi thì đối với Ngài cái cảnh động nó không có nữa, gọi là động diệt. Thế là gỡ được một mối kết. Thì cái gì nó sanh ra? Mô Di Đà Phật. Con kính bạch lên Thầy, khi mà động diệt rồi thì cảnh tĩnh nó sanh ra. Đấy, thì bây giờ Ngài thì hoàn toàn đối với Ngài không có cái động, là bởi vì Ngài không lãnh nữa. Thế thì còn, bây giờ cái cảnh tĩnh nó hiện ra. Thế Ngài làm gì? Ngài tiếp tục công phu là Ngài làm cái gì? Đó, bởi vì Ngài sống với cái tánh giác, cái tánh nghe nè. Cho nên Ngài mới thoát từ cái cảnh tĩnh. Cái tánh giác nè, nó không có động, nó cũng không có tĩnh. Bởi vì Ngài an định vào cái tánh giác, cái tánh nghe, cho nên Ngài mới thoát từ cái cảnh động. Mà rồi bây giờ Ngài thoát cả cái cảnh tĩnh. Động với tĩnh là chuyện của cảnh, chứ không phải cái tâm tánh của mình. Vậy phân biệt hai cái khác nhau. Thế là Ngài gỡ xong được mối kết là động. Kết nghĩa là tự mình cứ dính vào, cứ niêm chặt vào thì gọi là kết. Thế bây giờ gỡ được mối kết động, Ngài lại gỡ được mối kết tĩnh. Bởi vì Ngài chuyên sống với cái tánh giác, cho nên hai cái trần động và tĩnh nó không có dính dáng với mình. Thế rồi đến cái gì? Khi mà tĩnh diệt thì căn sanh. Chữ căn tức là cái thói quen mà thâu nạp những cái động tĩnh. Cái thói quen, cái tập khí. Chúng ta phải để ý cái tĩnh, cái cảnh nó tĩnh khác, còn cái tánh giác của mình tự nó cũng tĩnh. Đấy. Thế nhưng mà nó là tánh giác, cho nên cái chỗ này hết sức khó để phân biệt hai cái tĩnh. Một cái tĩnh của tánh giác, cái tĩnh của tánh giác thì không gọi là tĩnh mà gọi là tịch. Còn cái của cảnh thì gọi là tĩnh vì nó đối với động thì gọi là tĩnh. Còn cái tánh giác thì nó tịch. Đó, phân biệt cái tịch với cái tĩnh. Đây là phải cái tâm của các ngài phải hết sức an định, phải hết sức sáng suốt mới phân biệt được. Thế thì ở đây nói động diệt thì tĩnh sanh, tĩnh diệt thì căn sanh. Thật ra không phải, không phải cái chuyện nó lúc bây giờ nó sanh ra, mà chỉ bởi vì khi diệt được cái động thì cái tĩnh nó vẫn đấy, nhưng mà nó hiển lộ rõ ràng, thì cho nên gọi là sanh, chứ không phải lúc bây giờ nó mới sanh ra. Các em phải để ý. Thế cái tĩnh nó diệt thì căn sanh. Cái chữ sanh đây không có nghĩa là nó sanh ra, mà có nghĩa là nó hiển lộ rõ ràng. Cái người tu nhận thấy minh bạch rõ ràng. Đây là cái thói quen của chúng mình, cái tham, cái chuyện thu hút những cái động tĩnh. Cái thần kinh nó chỉ mong mong nó dập những cái động tĩnh để nó biến ra âm thanh. Này. Thì cái chữ căn đây là cái tập khí, là cái thói quen thâu hút những cái âm thanh, tức là thâu hút những cái động tĩnh. Căn diệt thì giác sanh. Thế nào là căn diệt thì giác sanh? Cái tập khí nó diệt nghĩa là thế nào? Cái căn diệt, cái tập khí tức là hết cái nghe. Bây giờ chúng ta phân biệt, cái tai thì nó nghe, cái mắt thì nó thấy, cái mũi thì nó ngửi. Minh bạch mỗi giác quan một cái công năng riêng. Nhưng mà đến lúc này thì không còn cái chuyện thấy, nghe, ngửi, nếm nữa. Cái tánh giác nó ở mắt nó cũng thấy, nó ở tai nó cũng nghe. Mà bây giờ ở tai nó cũng thấy, ở mắt nó cũng nghe. Nghĩa là các cụ gọi là hỗ dung, dùng được sáu căn lẫn lộn nhau chứ. Nghĩa là sống với tánh giác, chứ không sống với cái con mắt, cái tai, cái mũi nữa. Coi như đã giải thoát cả cái mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi nó không có ảnh hưởng nữa. Cho nên sống bằng cái tánh giác. Cho nên nói là căn diệt thì giác sanh. Thì con phân biệt thế nào là căn, thế nào là giác. Tức như chúng ta có cái tai để nghe, cái mắt để thấy. Chúng ta phải vào bào thai, ở trong thai của mẹ hút cái máu của mẹ, hết thành cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, ra thành cái thân. Thế rồi cái mắt thì chuyên thấy, cái tai thì chuyên nghe, cái mũi thì chuyên ngửi. Sáu cái giác quan thành nó chia làm sáu miệng. Thế bây giờ đây ấy, coi như không dùng đến con mắt, cái tai, cái mũi nữa. Cái tánh giác nó tự biết. Cũng như bây giờ hiện tại Đức Phật Ngài không có vào bào thai nữa. Đức Phật Ngài vẫn ở khắp hư không đây. Ngài sống với cái tánh giác, mà Ngài thấy, Ngài biết, Ngài nghe đủ cả. Mình thấy biết cái gì, Ngài biết cái đó, Ngài biết còn giỏi hơn mình. Mà Ngài không dùng đến mắt, đến tai, đến mũi, đến lưỡi nữa. Đức mười phương Phật, các vị thánh hiền, các ngài giải thoát luân hồi, các ngài đâu có vào bào thai, các ngài đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi như mình nữa. Thế mà các ngài thấy rõ hơn mình, nghe rõ hơn mình, bởi vì các ngài sống bằng tánh giác. Vậy chữ căn diệt tức là không dùng đến sáu căn nữa. Thì bây giờ sống hoàn toàn bằng tánh giác. Tánh giác nó không chia ra làm năm, làm sáu gì cả. Tánh giác chúng ta đã học ở trong Lăng Nghiêm Phật dạy đấy. hiện tại nó đang hoạt động ở nơi mắt, nơi tai. Hiện tại thầy đang nói bằng lưỡi, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh giác của chúng ta nó đang ở trong thân chúng mình. Phật dạy rằng nó không thu đu ở trong thân mình đâu. Nó như hư không, nó ở trong thân mình, ở ngoài thân mình và ở khắp cả pháp giới. Chúng mình đã học 10 bài nói về cái tánh giác này, tức là cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật này. Thế tại lần sau cái giác, chúng ta tu để trở về cái tánh giác, cái chân tâm của mình. Mà bây giờ trở về lại diệt, là diệt làm sao? Thầy vẫn nói mà con quên đấy. Thầy vẫn lấy cái thí dụ buổi sáng chúng ta ngủ dậy, mà chúng ta thấy là mình đã thức, đã ngủ dậy, thì tức là mình vừa mới ngủ xong. Cho nên phải như bây giờ đó, cứ ngồi học, không nhớ gì đến chuyện thức, chuyện ngủ cả, thế mới thật là người đã thức. Cho nên đây, chữ giác diệt không phải là diệt cái tánh giác. Tánh giác làm sao mà diệt được tánh giác của mình, nhưng mà chỉ quên cái tâm niệm nhớ là mình đã giác. Như chúng mình bây giờ đã thức dậy, bây giờ cứ việc lo học, lo đọc bài, lo giảng bài. Trong chúng ở đây có ai nhớ đến cái chuyện mình vừa mới ngủ dậy không? Đấy, nếu còn nhớ là mình vừa giận, mình đã thức dậy, thì tức là cái người chứ hãy còn bận tâm đến cái việc ngủ. Thế thì ở đây cái giác diệt cũng thế, không cái chấp là mình đã giác. Đấy, bây giờ thức đã giác tỉnh rồi, lo độ chúng sanh, đó làm các công việc, không để ý đến cái chuyện mình đã giác tỉnh. Nếu còn nhớ là mình giác thì tức là mình hãy còn vừa với mê xong. Cho nên đây không, giác diệt không phải là diệt cái tánh giác, mà diệt cái quan niệm là mình đã giác. Thầy, thế là giác diệt thì không sanh? Thế nào là không sanh, thế nào là không diệt? Tức là bây giờ là năng không và sở không. Là năng không tức là mình phải không cái chuyện ta đã giác tỉnh, phải buông cái quan niệm ấy đi. Thế cho nên mình phải buông cái quan niệm đã giác tỉnh, tức là phải không cái chuyện chấp rằng mình đã giác tỉnh. Thế cho nên cái năng không bây giờ ở nơi mình nó lại có cái năng không và sở không. Không cái giác đi, đừng có nghĩ rằng ta giác, ta đã giác, ta đã giác. Không cái giác, cho nên có năng không và sở không, gọi là cảnh câu không. Bây giờ buông cả cái không. Ngài làm nào Ngài buông được cái không? Thì không cái tánh giác, mà rồi cũng không chấp cả cái không nữa. Đấy, nên gọi là cả năng không, sở không đều hết. Thầy hỏi là Ngài làm thế nào những cái lầm cầm, những cái rắc rối? Chỉ có một việc, mình cứ sống yên ở cái tánh nghe. Thì tự nhiên những cái lầm cầm rắc rối ấy nó tự tan đi. Đấy, chứ còn cái tánh giác, cái bản lai nó vẫn thường trụ. Thế cho nên Ngài sống với cái tánh giác thì không có những cái vọng chấp, vọng tưởng, nó tự tan hết. Ngài chỉ có một việc an định, cứ chuyên sống với cái tánh Phật của Ngài, thế thôi.